Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, cao hơn bay cao đứng dậy a. Vân tái lời nói, để cho Hào Hầu trầm mặc thật lâu. Nàng tại những cái kia trong lời nói cảm giác được một loại không thể giải thích cùng miêu tả lực lượng vĩ đại, trong khoảnh khắc đó, nàng thậm chí đột nhiên cảm thấy, đi qua chỗ kinh lịch cực khổ, nguyên lai cũng là vì từ nay về sau, bốn chữ. Nàng cảm giác có một câu nói, lập tức liền muốn vô cùng sống động, thế nhưng Vân Tái lại tại lúc này bên trong gãy mất, mà còn nói với nàng, hiện tại còn không phải lúc đi, chấm ngoặc kép, còn không phải lúc, Hào Hầu mong muốn hỏi ra vấn đề kia. Hỏi Vân Tái rốt cuộc muốn nói một câu bộ dáng gì lời nói. Nhưng Vân Tái chưa hề nói. Chỉ là trở về. Sau đó lại qua rất nhiều ngày. Đồ ăn vấn đề có thể giải quyết. Vân Tái lấy được rất nhiều thứ. Phương Bắc gieo trồng đậu tương đối nhiều. Đều bị Vân Tái làm đến. Trừ cái đó ra còn có đảo nát thịt cá cháo. Năm trước lưu lại một ít tạp chấu cốc ra. Một ít kỳ quái rau dại thân củ. Còn có công trường nhà xay bột bên trong làm ra bã dầu. Cùng với theo Lạc Bắc tìm đến mới mẻ cỏ khô. Nhờ vào đan chu kỹ thuật. Đã từng đan chu bị cha của hắn cưỡng chế làm phương nam máy ép dầu. Vì vậy Trung Nguyên công tượng liền bắt đầu học tập. Chu bộ lạc cùng tiết bộ lạc bên trong. Có là thợ khéo. Phục chế vài cái một điểm vấn đề đều không có. Vân Tái trong miệng lẩm bẩm cái gì, protein hàm lượng là coco gấp 6 lần, loại hình khó hiểu mà. Nói tóm lại, những này đồ ăn bị pha trộn sau khi thức dậy, thả tới mới nuôi trồng căn cứ. Hào Hầu nhìn thấy, lũ gia súc ăn đều rất vui vẻ. Vân Tái mua con lừa kia cũng ăn rất vui vẻ. Tựa như là 8 đời chưa ăn qua tốt ăn một dạng. Mà kiêu ngạo coco cùng Tiêu Tiêu. Chỉ ăn ma ma tái mang đến hạt gạo. Hoặc là chính mình đi ra ngoài tìm côn trùng. Vĩ đại Kim Ô khinh thường tại ăn gia súc ăn đồ ăn. Coco chống nạnh. Gia súc sinh trưởng tốc độ phải nhanh. Quy mô hóa nuôi trồng trọng điểm chính là ở đây. Không thể để cho bọn chúng hái sức ăn hạ xuống. Phải bảo đảm bọn chúng thân thể khỏe mạnh. Phải bảo đảm bọn chúng sẽ không quá bị nhiều đến nhiệt độ biến hóa ảnh hưởng. Mà đồ ăn nhất định phải có thể mau chóng tiêu hóa. Có thể đề thăng bọn chúng cảm giác đói bụng. Dạng này mới có thể ăn. Nếu không thì ăn những cái kia không thể tiêu hóa đồ ăn. Sẽ dẫn phát tràng đạo đau ốm. Chấm ngoặc kép, người dài cao cần dinh dưỡng. Gia súc cũng giống như vậy. Vân Tái vừa cùng Hào Hầu nói xong. Một bên nghĩ lên đi qua. Ngưu thôn cho mình trị sự. Đưa đầu kia châu bệnh sự tình. Lúc ấy còn là vĩ đại coco xuất thủ, đem đầu kia trâu cái đốt cháy rơi, sau đó đem trâu cái vừa sinh ra tới nghé con biến thành sau này thiết nghiêu. Nuôi trồng căn cứ mọi người cũng học được đúng hạn xác định vị trí cho ăn. Quét dọn, chu bộ lạc mọi người đối với nông nghiệp công tác là thuận buồm xuôi gió. Vân Tái không chỉ một lần tán thưởng bọn hắn, mà Hào Hầu nhưng là biểu thị, các loại đến học tập xong. Tây Vương mẫu thị người có thể làm đọ chu bộ lạc người càng tốt hơn. Mà qua 2-3 ngày, Vân Tái cùng Hồng Siêu đột nhiên tìm đến Hào Hầu. Mà còn Vân Tái còn cầm một cái kỳ quái đồ vật. Kia là một cái bộ dáng giống như là chim én. Nói không ra, là vải cùng chúc kết hợp đồ vật. Đi ra ngoài chơi a. Kỳ quái mời để cho Hào Hầu nghi hoặc không hiểu. Vì vậy hướng Vân Tái biểu thị. Hiện tại chính là quy mô nuôi trồng tiến nhập quỹ đạo lúc. Người sao có thể mò cá mà chạy ra ngoài chơi đâu. Nhưng Vân Tái chỉ là để cho nàng cùng đi theo. Hào Hầu không có cách nào cũng chỉ có thể đi theo ra. Không nghĩ tới chu bộ lạc mọi người đại bộ phận đều không có công tác. Bọn hắn tụm năm tụm ba ra tới. Có vài người còn lôi kéo xe. Trên xe mang theo vải rách cùng cây gậy trúc cùng với châm lửa đá lửa. Dường như Vân Tái muốn tuyên bố cái gì trọng đại sự tình. Sau khi làm việc là muốn điều tiết một cái nghỉ ngơi. Người biết ngươi giọng vì sao vẫn là khàn khàn sao? Vân Tái nhìn về phía Hào Hầu. Người sau ánh mắt sáng. Người có cái gì thuyết pháp sao? Theo ta quan sát, thời gian dài tinh thần áp lực. tăng thêm cao giọng nói chuyện, dùng âm thanh quá độ, người nói kéo dài rất nhiều năm, như thế hẳn là dây thanh thì thừa. Loại người này a, táo bạo, dịch nộ, dễ dàng xuất hiện phản ứng quá kích. Lúc đầu lúc, triệu chứng đa số âm thanh tê, phát ra tiếng dễ dàng mệt nhọc, chấm ngoặc kép, Hào Hầu rất kinh ngạc. Nàng mong muốn tiếp tục hỏi, thế nhưng Vân Tái chạy tới phía trước đi, trong tay còn cầm cái kia giống như là tấm ván gỗ một dạng đại đồ chơi. Ta trước đó tại Lạc Thủy, vốn là phải dùng loại này chơi đùa thủ đoạn tới đối phó Lạc Thần. Thế nhưng nàng hiện tại đã hàng phục, mà còn đi xa, như thế, đúng lúc là xuân hạ giao thế lúc, gió nổi lên tại sơn dã, động tại mờ mịt, phất tại bách cốc, mà trên tay ta thứ này, chấm ngoặc kép, liền gọi là chơi diều. Cây trúc đầu trải qua lửa thiêu đốt có thể hoàn mỹ uốn lượn. Lỗ Ban dùng cây trúc phô bày ban sơ chơi diều. Thứ này, có thể dùng vải, dùng khăn lụa, dùng tơ lụa, dùng giấy, dùng da trâu, chân chính da trâu đồ vật. Thường thường chỉ dùng mộc mạc nhất chế tác vật liệu. Chơi diều kỳ thực cũng là một loại đo lường khí trời cùng hướng gió, tốc độ gió biến hóa đồ vật. Cho nên, đương ra hương gió thổi phất qua đến, cao cao bay lên chơi diều, có thể đem chính mình tư niệm mang về nhà hương. Vân Tái cùng mọi người nói xong, cái kia đại phong tranh bị Vân Tái quăng lên. Hồng Siêu lôi kéo chơi diều nắm vòng hướng lui về phía sau. Một bên trả lại ở một bên nói, vật này chính là bàn kéo a. Hồng Siêu là gặp qua bàn kéo. Tại phương Nam, theo gió, chơi diều bay lên. Bộ lạc mọi người phát ra lúc lên lúc xuống tiếng hô to. Mà Vân Tái theo Hồng Siêu trong tay tiếp nhận chơi diều luân bàn. Nhìn xem xung quanh sợ hãi thán phục mà kinh ngạc chu bộ lạc mọi người. Tại chu nhân đất đai bên trên đặt vào thương nhân huyền điểu chơi diều. Hắc hắc hắc, huyền điểu chính là chim én a. Về sau chu nhân nếu là lại cùng thương nhân đánh nhau, có phải là khai chiến lúc trước ném một đống chơi diều, sau đó chỉ vào thương triều đại quân, cùng nhau gào thét xem, nhà của ngươi lão tổ bay trên trời. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất một điểm, Vân Tái lại đốt sáng lên một cái phía trước gác khoa kỹ. Chơi diều mặc dù là không ngờ tới đồ chơi nhỏ, nhưng nó sau này khoa kỹ thụ bên trong, có một cái gọi là không khí động lực học. Hào Hầu nhìn xem chơi diều càng bay càng cao, nàng trong lúc nhất thời ngửa đầu, lại là xem ngây dại. Vân Tái thanh âm theo bên cạnh truyền đến, kia là Đế Khốc đã từng sở tác nhạc khúc, cũng là Cao Tân thị chi dân trong miệng. Phương Sa Phong dừng bước, cái kia chơi diều thừa lúc Vân Tiêu càng bay càng cao, Đông Nam Phong cấp 3, tốc độ gió mỗi giây 12 đến 18 thước. Hôm nay trời trong, không khí chất lượng ưu tú, thích hợp thả diều dây. Đây là Vân Tái thanh âm. Theo cái kia chim én chơi diều bay lượn, cô cô Tiêu Tiêu cũng vỗ cánh bay lên. Hào Hầu lần này càng khiếp sợ, gà con sẽ phát nhiệt nhóm lửa còn chưa tính, thế nào còn biết bay. Nói chung, hiện tại chính là Vân Tái tổ chức một lần tập thể buông lỏng hoạt động. Đối với không có đến nhân viên trực, sau này sẽ an bài kỳ nghỉ. Chu bộ lạc mọi người bắt đầu chế tác chơi diều. Tại Vân Tái hiện trường dạy học phía dưới, rất nhanh liền hoàn thành. Đủ loại kiểu dáng chơi diều bay lên bầu trời. Dáng dấp hình thù kỳ quái đủ loại. Có một ít đem lúa mạch dựng thành giá chữ thập. Có một ít nhưng là làm ra như đầu lợn tử. Còn có, đem cơ khí hình dạng cho thô giáp vẽ lên đi tới. À à à, cơ khí người lớn bay lên. Cho ta bay lên cao cao đến a. Thủ lĩnh, nương theo lấy à à à thanh âm, cơ khí cũng mộng bức nhìn lên trên trời phiêu đãng một cái khác chính mình. Bởi vì lúc này kỳ hạn vẽ tranh kỹ thuật còn nguyên thủy không gì sánh được. Cho nên cái kia tác phong tranh người, liền dùng khoáng thạch thuốc màu viết cơ khí, hai cái giáp cốt chữ lớn đi tới. Ngay tại bộ mặt trung ương, Hào Hầu cũng làm một cái chơi diều. Mặc dù thứ này rất thô giáp, nhưng lại ký thác nàng tinh thần. Phong theo xa xôi phía tây quét tới, tại vị thủy phụ cận đình chỉ. Phương đông gió thổi hướng phương tây. Hào Hầu nhìn xem cái kia chơi diều. Cái kia chơi diều là một con chim hình dạng, là Tây Vương Mẫu Thị trong truyền thuyết, dùng để báo tin Tam Thanh Điểu. Một xích cứ thế trượng nhị, gãy trúc kết đỡ, làm yến phi cách thức. Vải vẽ màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây, thuận gió phóng lên, ban ngày hệ đường cong, nhi đồng ngửa đầu mà truy đuổi. Nàng buông lỏng tay ra, Tam Thanh Điểu chơi diều hướng tây bay đi. Nàng hơi vểnh lấy lông mi, con mắt vụt sáng một cái, lại ổn định nhìn xem phương xa, mở miệng ra, hướng về phía cái kia trời diều phất tay, âm thanh nhẹ mà lại hơi có khàn giọng hát tụng lên ca dao. Đây là nàng mấy năm sau đó, lần thứ nhất một lần nữa ca hát, là Tây Vương Mẫu Thị cổ đại ca dao. Cao cao trên trời mây trắng phiêu đãng, núi non phẳng phất từ trên trời giáng xuống. Trong núi con đường đã xa vừa dài, núi đồi cùng chỗ trũng khoảng cách đem bên cạnh. Nếu như ngươi chưa hề chết đi, liền lại tới nơi này một tố tâm sự. Mây trắng tại trời, núi non tự ra, chặng đường xa xăm, núi sông ở giữa chi. Tương tử không chết, còn có thể phục đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.